Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, tu luyện bí thuật, theo cuối cùng một đạo phù văn dấu ấn xong xuôi, toàn bộ thành trì trở nên không giống nhau, tuy rằng bề ngoài xem ra không cái gì không giống, thế nhưng cảm giác trên nhưng có rất lớn không giống, đây chính là phù văn chi đạo. Giờ khắc này, ở Lâm Dật phía sau, đứng một đám người. Những thứ này đều là trong thành trì bộ cao tầng, bọn họ vừa bắt đầu, không hiểu được Lâm Dật cái gọi là phù văn là cái gì. Thế nhưng theo một ngày lại một ngày quan sát, cuối cùng thu được một ít cảm ngộ. Hơn nữa, giờ khắc này Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt chấn động. Cảm giác rất không giống nhau. Nếu là nói, nguyên bản trong thành trì bọn họ một loại kiên cố cảm giác. Thế nhưng hiện tại, nhưng có thêm một luồng yên ổn, là cảm giác an toàn, mọi người cảm giác được, trên thành tường, có một luồng khí tức thần bí, mơ hồ phát hiện từng nét bùa chú lấp lóe, tỏa ra một loại làm người an tâm khí tức, đây chính là thay đổi, toàn bộ thành trì đều in dấu lên phù văn, cái đó độ mạnh coi là thật không cách nào phỏng đoán. Chính là Lâm Dật đều không rõ ràng. Này một tòa do đồng thau rèn đúc mà đến thành trì. Ở dấu ấn vô số thượng cổ phù văn sau, sẽ là một cái tình cảnh gì? Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút cảm ngộ, thở dài nói, bùa chú này thật sự rất mạnh, ta mới tìm hiểu mấy ngày, liền giác đến mình đối với sức mạnh vận dụng, đối với tu luyện cảm ngộ thâm hậu rất nhiều, đúng đấy. Tất cả mọi người, sắc mặt thán phục. Đối với này một loại phù văn càng ngóng trông, bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có thể tìm hiểu đi ra. Những này cần cơ duyên cùng ngộ tính, là lấy nhất định không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Bất quá, cho dù như vậy như trước có thu hoạch khổng lồ, chỉ cần có thời gian, bọn họ đều sẽ tìm hiểu trong đó huyền bí, đối với tương lai mình tu hành có chỗ tốt to lớn. Lâm Dật thở ra một hơi, có chút không chịu nổi, may là bây giờ đủ mạnh, bằng không lần này phỏng chừng thê thảm hơn. Hắn có chút cười khổ nói rằng, này dấu ấn phù văn, công trình hùng vĩ, may là vẫn là hoàn thành, bằng không ta thật sự muốn tinh thần tiêu hao mà chết, ai bảo ngươi như thế lòng tham người tới. Khương Ngọc Nhiên lườm hắn một cái tên này thật lòng tham. Muốn một lần dấu ấn hoàn chỉnh cái thành trì. Hơn nữa, lần này dấu ấn chính là đầy đủ thời gian một tháng. Liền ngay cả trở về không lâu Lý Thuyết Anh đều có chút giật mình. Lý Thuyết Anh gần nhất dường như biến thành người khác, phảng phất cả người đều chìm đắm ở một niềm hạnh phúc ở trong. Để người ngoài liếc mắt là đã nhìn ra đến nàng là tình huống thế nào. Lâm Dật trong lòng phức tạp. Nhìn Lý Thuyết Anh ngơ ngác xuất thần, tâm tư căn bản không ở nơi này, hắn có chút thở dài, không hề nói gì, tự nhiên rõ ràng là chuyện ra sao, được rồi, các vị, ta muốn đi tìm hiểu tu luyện, như có chuyện gì gấp có thể tới gọi ta, Lâm Dật nói xong. Cả người nhảy một cái, nhanh chóng đạp không mà đi, đây mới thực là đạp lên hư không cất bước một cái vết chân. Dẫm lấp lóe phù văn, biến mất trong nháy mắt ở trước mắt mọi người. Đây chính là hắn thực lực hôm nay chứ. Tôn Nhiễm Minh nhìn ra một điểm, sắc mặt thán phục, đây mới là Lâm Dật thực lực hôm nay. Hơn nữa, theo Lâm Dật khắc họa hoàn chỉnh cái thành trì phù văn sau. Đối với phù văn lĩnh ngộ càng sâu sắc, trước đây nếu là mới nhập môn, như vậy hiện tại đã là hơi có thành tựu rồi. Hắn mình đối với phù văn lĩnh ngộ. Không phải mọi người tại đây có thể tưởng tượng, cho nên mới phải khiến người ta nhìn thấy. Bước chân bên dưới, đạp lên lập lòe phù văn, đạp không mà đi, tốc độ nhanh làm người ta giật mình. Tuyết Anh, ngươi gần nhất làm sao? Lúc này, Tương Cầm Cầm lôi kéo Lý Tuyết Anh rời đi. Sắc mặt sầu lo hỏi dò, nàng cảm giác được, Lý Tuyết Anh gần nhất rất kỳ quái. Mơ hồ nhận ra được như vậy thật không tốt. Hơn nữa. Nàng đã cảm giác được, Lâm Dật tựa hồ hiểu rõ đến một vài thứ, đây là liên quan với Lý Thuyết Anh, hiện tại nàng bỗng nhiên cảnh giác lên, phát hiện Lý Thuyết Anh gần nhất đều là ra ngoài, cảm giác không đúng, mà Lý Thuyết Anh vừa tỉnh lại, nhưng lắc đầu cười nói, Cầm tỷ, ta không có chuyện gì, chính là gần nhất có chút bận bịu, lời này nói ra. Chính là nàng chính mình cũng không tin, huống hồ là Khôn Khéo Tương Cầm Cầm nữ nhân này đây. Nàng trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng ghi nhớ chuyện này, cảm thấy tất yếu tra nhìn một chút, bằng không chờ Lý Thuyết Anh thật gặp sự cố vậy thì chậm mơ siêu mà lúc này. Lâm Dật trở lại Đồng Thau đại điện trước, lại đột nhiên dừng lại, hắn sắc mặt suy tư, lẩm bẩm nói, ta ở tiểu thế giới kia thu được 8 khối ngọc thạch. Có được hay không dùng để tạo thành trận văn đây? Cái vấn đề này, rất trọng yếu. Nhớ tới đến mình thu được này 8 khối ngọc thạch, chính là một cái trận văn. Hơn nữa, lúc trước mọi người nhưng là oanh kích hồi lâu mới loại bỏ. Nếu như có thể số lượng lớn đủ, khẳng định khó có thể loại bỏ này một cái trận văn. Hắn nhanh chóng đi vào trong đại điện, đến một gian to lớn nội thất. Đây là chuyên môn vì hắn chuẩn bị, kỳ thực, là vì là thành chủ mà chuẩn bị, là Trương Hàn Văn tên kia. Muốn vì là mình chuẩn bị, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không có cơ hội hưởng thụ. Lâm Dật khoanh chân ngồi ở chỗ này, điều tức một hồi, khôi phục tinh thần của chính mình cùng tiêu hao. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn, đây là thuộc về Trương Hàn Văn chiếc nhẫn chứa đồ. Trương Hàn Văn, nhưng đáng tiếc ngươi tâm quá lớn, bằng không tình huống sẽ không là như vậy. Lâm Dật khẽ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, mà là ý niệm xâm nhập nhẫn, kiểm tra lên bên trong đồ vật. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bên trong chiếc nhẫn bộ có một đống lớn huyết tinh. Đây là thuộc về Trương Hàn Văn, hắn không có xem thêm, những thứ đồ này hắn ủng có rất nhiều, có thể nói không thiếu hụt. Hơn nữa, những này huyết tinh đều không có hắn cao cấp, vì lẽ đó không có để ý. Tiếp tục kiểm tra những vật khác, chủ yếu nhất là Lâm Dật muốn tìm một cái đồ vật, chính là Trương Hàn Văn tu luyện bí thuật, vật này rất cường đại, qua mấy lần nhìn thấy Trương Hàn Văn vận dụng bí thuật, đều là phi thường mạnh mẽ, đây chính là bí thuật. Lúc này, Lâm Dật lấy ra một quyển đồ vật, cổ lão ra cuốn lên, tỏa ra tang thương khí tức, hắn cẩn thận kiểm tra. Phát hiện đây chính là Trương Hàn Văn tu luyện bí thuật. Tên là phần huyết bí thuật. Hắn cẩn thận kiểm tra. Phát hiện trang này cổ lão bí thuật. Còn đúng là rất cường đại. Hơn nữa, theo thâm nhập hiểu rõ sau. Lâm Dật chấn động phát hiện. Loại bí thuật này quả thực chính là thật đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ. Điểm thứ nhất, tu luyện này bí thuật không cần thời gian bao lâu. Hơn nữa, bí thuật tu luyện rất dễ dàng. Một người bình thường cũng có thể tu luyện, đây là một cái đáng sợ nhất một điểm mơ siêu Lâm Dật từ không trọn vẹn ký ức hiểu rõ đến. Hết thảy mạnh mẽ bí thuật, đều là phi thường khó có thể tu luyện cùng tìm hiểu. Thế nhưng, một quyển này bí thuật tu luyện liền rất đơn giản, cái này có thể thấy được rất khủng bố. Hắn tiếp theo thâm nhập hiểu rõ, tìm hiểu trong đó nội dung. Dù sao hiện tại này một cái thần bí đại địa chi mẫu đã biến mất. Không cách nào thu được một ít tin tức trên giải đáp. Lâm Dật tiếp theo hiểu rõ đến. Này quyển phần huyết bí thuật rất khủng bố. Là lấy mạng sống ra đánh đổi. Đổi lấy cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Đây là một loại liều mạng bí thuật. Cái gọi là phần huyết. Chính là đốt cháy thân thể chiến huyết. Thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Lấy ra một luồng sức mạnh vĩ đại vì là mình sử dụng. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi. Đổi lấy sức mạnh lớn đáng sợ bí thuật. Rất khủng bố, càng khó có thể tin. Lấy mạng sống ra đánh đổi. Chuyện này, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Này quyển bí thuật là muốn lấy bản thân sinh mệnh để đánh đổi. Đổi lấy một loại sức mạnh lớn. Hắn rõ ràng, sinh mệnh chính là tuổi thọ. Đây chính là muốn thiêu đốt mình tuổi thọ thu được sức mạnh. Sau đó, hắn cẩn thận nghiên cứu, tìm hiểu huyền bí trong đó. Tiếp đó, chính là một cái quá trình tu luyện, là Lâm Dật muốn tu luyện một quyển này bí thuật. Hắn vẫn luôn muốn này bí thuật, trước đây không có cơ hội, hiện tại thuộc về hắn. Theo tìm hiểu tu luyện, Lâm Dật phát hiện mình dòng máu khắp người dĩ nhiên theo một loại thần bí con đường cất bước. Mơ hồ cảm giác, nếu là đốt cháy sức sống của chính mình, tất nhiên thu được một loại sức mạnh kinh khủng. Bởi vì, lấy hắn sức mạnh bây giờ trình độ, đã rất khủng bố, nếu là thêm vào như vậy bí thuật, quả thực chính là kinh thiên động địa. Lâm Dật hiểu rõ đến, chỉ cần tu luyện thành một quyển này bí thuật, là có thể sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, thấp nhất, đốt cháy một năm tuổi thọ, hoặc lấy một thành sức mạnh. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, đốt cháy một năm tuổi thọ, mới có thể thu được đến một thành sức mạnh. Sau đó, hắn hiểu rõ đến, nếu là đốt cháy 10 năm tuổi thọ để đánh đổi, liền có thể thu được gấp đôi sức mạnh tăng trưởng, mà nếu là đốt cháy 100 năm tuổi thọ, đem thu được gấp 10 lần sức mạnh. Bộc phát ra sức mạnh đáng sợ quả thực chính là khó mà tin nổi. Gấp 10 lần sức mạnh, đó là một cái thế nào quang cảnh? Lâm Dật sắc mặt chấn động, cuối cùng trả lại giải đến. Đốt cháy càng nhiều tuổi thọ, liền thu được càng sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc vẻn vẹn là tạm thời sức mạnh mà thôi. Này bí thuật, rất mạnh, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, biết được này bí thuật rất cường đại. Đây là bảo mệnh thứ tốt, nếu là gặp phải bước ngoặt nguy hiểm, đốt cháy sinh mệnh thu được sức mạnh lớn, là có thể xoay chuyển càn khôn, cứ việc mất đi rất nhiều tuổi thọ, thế nhưng so với sinh mệnh đến lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ bí thuật, Lâm Dật hiểu rõ ràng sau, không chần chờ liền tìm hiểu tu luyện lên, tu luyện này bí thuật không có khó khăn như vậy, không cần thời gian bao lâu. Lâm Dật liền hoàn toàn nắm giữ một quyển này bí thuật huyền bí cùng tinh túy. Đương nhiên, muốn chân chính vận dụng, hắn còn chưa có thử qua. Hiện tại càng không thể tùy ý thử nghiệm mơ siêu tuổi thọ vật này. Lâm Dật trước đây còn có thể kiểm tra tin tức của chính mình. Nhưng đáng tiếc từ khi đại địa chi mẫu sau khi biến mất, sẽ không có cái này kiểm tra khả năng. Duy nhất có thể lấy cảm giác được chính là mình tuổi thọ rất dài, khẳng định thu được một cái kinh người tăng trưởng. Trước một lần, hắn nuốt vào này một cây 9.000 năm thái tuế. Cứ việc đồn đại 10.000 năm thái tuế có thể sống 10.000 tuổi không đáng tin. Nhưng ít nhất 9.000 năm thái tuế tăng trưởng tuổi thọ là một cái rất chuyện kinh khủng. Đón lấy, Lâm Dật xuyên qua thân thể cấm kỵ huyết mạch, tất nhiên thu được càng dài rằng giặc tuổi thọ. Hiện tại cụ thể con số không rõ ràng, mơ hồ cảm giác được mình đem ít nhất có thể sống một thời gian ngàn năm mơ siêu, bí thuật tu luyện. Hoàn thành, nhưng đáng tiếc này Trương Hàn Văn không có thu được vật gì tốt, Lâm Dật có chút tiếc hận. Này bên trong chiếc nhẫn chữ vật, không có vật gì tốt, Trương Hàn Văn thu được đồ vật, liền này quyển phân huyết bí thuật quý giá nhất, còn việc tu luyện của hắn tâm pháp. Là một quyển tên là Đại Bằng Chiến Khí Sách Cổ. Này tâm pháp, Lâm Dật tra nhìn một chút sau, liền không có để ý, nghĩ để cho chiến binh đội ngũ hối đoái tu luyện. Hắn tiếp đó, nhưng là lấy ra một đống đồ vật. Đây là 8 khối óng ánh ngọc thạch. Này, chính là trận văn. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, kiểm tra lên 8 khối to lớn ngọc thạch. Những ngọc thạch này, toàn thân trắng noãn, ánh sáng ôn hòa. Lập lòe đạo đạo thần bí vết tích, đây chính là trận văn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, mình trong óc, tựa hồ còn có một luồng hùng vĩ trận văn tồn tại. Là phía kia ngọc tỷ lưu lại đồ vật, cảm giác thấy hơi quái lạ. Đúng rồi, phía kia ngọc tỷ, dường như đứng lại cho ta này đầy trời trận văn. Lẽ nào nó có thể bay đi là bởi vì những kia trận văn? Lâm Dật quái lạ nói thầm, sau đó thu hồi ngọc thạch. Ý thức chìm đắm nhập thức hải, muốn tìm hiểu những kia trận văn, nhìn có hay không có thể từ những kia trận văn bên trong tìm hiểu ra một ít huyền bí. Đây là một loại thử nghiệm mơ siêu. Hết chương.